Y Vương Vạn Dặm Truy Thế. Chương 756. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pằng pằng pằng, súng của bọn cướp mua ngoài chợ đen là súng đen thật, nhưng lại không có nhiều đạn. Ninh Vũ Phi phản ứng nhanh nhạy, trực tiếp nhảy vào phía sau quầy tiếp khách trốn. Chờ thời cơ, đừng bắn hết đạn, mày đi nhìn cửa lớn đi. Anh Sa Tăng chúng ta qua đó đi. Mặt nạ Ngộ Không ra lệnh nói. Ừ, Ninh Vũ Phi nghe thấy tiếng bước chân của đối phương đến gần. Lúc gần đến thì nhanh chóng bật dậy, dùng roi quất vào chân, xoay người qua quầy tiếp khách, đem súng của tên cướp đeo mặt nạ Sa Tăng đá bay đi. Tên cướp đeo mặt nạ Ngộ Không căn bản không có phản ứng nhiều. Mẹ kiếp, ngay khi anh ta muốn bắn, Ninh Vũ Phi đã nắm lấy khẩu súng của anh ta và đá thẳng vào nó. Một khẩu súng tốt rơi xuống đất thành một đống sắt vụn. Mày, bốp, Ninh Vũ Phi một đạp đá bay đi. Tên cướp đeo mặt nạ Ngộ Không trông không cam tâm, nhưng vẫn vì đau đớn mà ngất đi. Những tên cướp còn lại và tên đeo mặt nạ Đường Tăng đều cảm thấy sợ hãi. Sau khi cảnh sát ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh bên trong liền xông vào phá cửa, kiểm soát tất cả nhóm người. Cảnh sát đứng đầu là cấp dưới của Lăng Bảo Châu có quen biết với Ninh Vũ Phi. Bác sĩ Pháp Y Ninh, anh cũng ở đây à? Đúng vậy. Các anh mau xử lý đi. Đó là một kíp nổ. Các anh phải hết sức cẩn thận. Ninh Vũ Phi nói, đưa những con tin còn lại ra ngoài. Ngay sau đó, Hoa Nùng Yêu và Liễu Việt Yến đều bình an vô sự đi ra. Tiểu sư đệ, em không sao chứ? Liễu Việt Yến quan tâm kiểm tra, vì sợ Ninh Vũ Phi bị thương. Ninh Vũ Phi cười nói, nhị sư tỷ, chị đừng lo, ngoại trừ chị ra thì không ai có thể làm em bị thương được đâu. Huyên Thuyên, không sao là tốt rồi. Hì hì, hai sư tỷ à, chúng ta cũng về biệt thự thôi. Em sẽ làm một bữa cơm ngon cho hai người. Trở về đi, bây giờ đi mua sắm cũng không thấy hứng thú nữa rồi. Liễu Việt Yến nói, ừ, cả ba người cùng nhau rời trung tâm mua sắm. Sau đó sẽ có người giao đến tận nhà những món đồ họ đã mua. Sau khi trở về biệt thự và nói với Lâm Thanh Tiêu về vụ việc, cô ấy muốn lao vào đồn cảnh sát và trực tiếp giết bọn cướp. Tứ sư tỷ, bình tĩnh, không sao đâu, chị ngàn vạn lần đừng có làm sằng làm bậy. Ninh Vũ Phi ôm lấy Lâm Thanh Tiêu. Lâm Thanh Tiêu khó chịu nói, làm sao có thể chịu đựng được chuyện như thế này? Nếu như em không trở về thì sao? Nếu em bị thương thì phải làm sao đây? Bọn em ở đây đều không phải là không sao rồi à? Hừm. Chị nói xem, nếu chị muốn giết bọn họ chị chỉ cần nói một câu. Liễu Việt Yến bất đắc dĩ nói, chị sao có thể cho em xông vào đồn cảnh sát giết người? Cứ bình tĩnh đợi đi. Ồ, Ninh Vũ Phi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là không giống như nhị siêu tỷ nói. Tứ sư tỷ nói không chừng có thể xông vào đồn cảnh sát thật. Ba tỷ cứ ngồi xuống đây đã. Bây giờ em sẽ đi nấu những món ăn thật ngon cho các chị nhé. Ninh Vũ Phi nói. Không sao, để chị tớ giúp em. Đi theo ba người chị đến tối. Cuối cùng Ninh Vũ Phi cũng trở về biệt thự Ngự Giang. Giang Vị Noãn và những người khác biết rằng Ninh Vũ Phi đang ở cùng các sư tỷ. Thấy Ninh Vũ Phi đã trở lại, Từ Đồ Y Nhạn hỏi, Vũ Phi, anh đã về rồi, anh có ăn cơm không? Không cần đâu, anh ở bên ngoài đã ăn cơm cùng các sư tỷ rồi. Các em ăn đi, ừ, anh có thể đi cùng các sư tỷ của anh nhiều hơn. Không cần về sớm như vậy. Chúng em sẽ tự lo liệu và chăm sóc tốt bản thân. Đương nhiên là anh tin các em rồi. Các em ăn cơm trước đi. Anh đi lên lầu tắm rửa đã. Ninh Vũ Phi đi nhanh lên lầu, cách Trương.